Nhiên phẩm Tân Minh, chương 26, không tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa thế không thể cản, trong nháy mắt khói đặc liền lan tràn, mà lúc này một luồng gió tạt qua mang theo hỏa bùng lên, liền cháy đến bên trong đông viện ngó càng lúc càng lớn, cây cối xung quanh mãnh liệt lay động, trời cũng tối sầm lại. Tiểu thư, đang giữa trưa trời làm sao tối sầm? Mà Cố Khê Nhiên đã từ trong gió ngửi được cỗ mùi quái dị kia, nàng lập tức sắc mặt phát lạnh. A Đại, nếu như ngươi còn nhận ta là chủ tử, nhanh mang toàn bộ những người còn lại, chuyện gì cũng không cần quản, dẫn các nàng đi. A Đại do dự không biết làm sao, A Thất lau nước mắt. Tiểu Ngũ trực tiếp đem tiểu thư đánh ngất mang đi. Cố Khê Nhiên không ngờ A Thất cố chấp như vậy, càng không ngờ A Thất muốn đánh ngất mình. Sửng sốt một chút, nàng lập tức lui ba bước nghiêm nghị nói. A Thất, kẻ tới không phải người, là yêu quái. Ngươi có thể tùy hứng thế, nhưng ngươi muốn Tiểu Ngũ A Đại bọn họ đồng thời chịu chết sao? A Đại, Tiểu Ngũ, nếu như là giặc cướp liều mạng đánh một trận là dũng cảm. Nhưng hắn là yêu quái, biết rõ còn cố chấp, đó là ngu xuẩn. Đi mau, đây là Cố Khê Nhiên lần đầu nghiêm nghị như vậy, A Đại một hán tử thân cao thước 8, cũng là nhanh đỏ cả mắt, bọn họ bồi tiếp Cố Khê Nhiên lớn lên, nhiều năm như vậy phần cảm tình này đã không chỉ là tình chủ tớ, đã là người thân của nhau. A Đại, ngươi nhanh một chút mang theo bọn họ rời đi, những yêu vật kia là nhằm vào ta mà đến. Thế nhưng Dương gia Chi Châu đại nhân lại nhằm Cố gia, ta lo lắng bọn họ sẽ ra tay đối phụ mẫu ta, các ngươi nhanh đuổi theo bảo hộ, cần phải đảm bảo bọn họ an nhiên rời đi. Chăm sóc bảo vệ tốt bọn họ, đây đã là đối với ta lớn nhất trung thành. A Thất, ngươi thay ta chăm sóc bọn họ, ta cầu xin các ngươi. A Đại rốt cuộc là nam nhân, lý trí rất nhiều, hắn khẽ cắn răng ôm quyền nói. Vâng, Tiểu Ngũ, A Thất đi. Hắn lau con mắt mang theo những người còn lại từ cửa hông đi. A Thất cơ hồ là bị hai người nắm kéo, cửa hông đã có người tràn vào rồi. A Đại không chút lưu tình, trực tiếp vung trường côn đánh văng mấy người, đám còn lại căn bản cũng không dám xông vào. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, A Thất nhìn trước mắt tất cả, trước mắt đều hiện ra hồng, tay nàng mạnh mẽ nắm chặt. Mà giờ khắc này Cố phủ dĩ nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn. Nam Cung Bái âm thanh như chuông lớn. Yêu quái đều đáng chết, hôm nay ta Nam Cung Bái liền thay trời hành đạo thu phục ngươi. A Thất trong lòng chìm xuống, Nam Cung Bái nói đến chính là vị kia trong trà viên. Bây giờ vị kia phải ứng phó Nam Cung Bái, dĩ nhiên không cách nào đi bảo hộ tiểu thư. Nàng rất nhanh làm quyết định, dứt khoát đẩy ra hai người đang lôi kéo nàng, lắc mình tiến vào cửa hông, đồng thời nhanh chóng đóng cửa lại. Trước ánh mắt gấp hoảng của A Đại, nàng hạ chốt cửa xuống. A Thất nhìn A Đại, dừng một chút lại cắn răng nói. Ta không bỏ tiểu thư được. A Đại không lên tiếng, trong tay nắm một cây đao, cùng A Thất chạy trở về bên Cố Khê Nhiên. Ta ngăn cản bọn họ, ngươi mang tiểu thư chạy. Cố Khê Nhiên nguyên bản đang chạy về hướng trà viên, nhưng mới đến phụ cận liền nghe được tiếng của Nam Cung Bái. Tâm của nàng thốt nhiên rơi vào đáy vực, bọn họ sợ rằng đã biết Diệp Thấm Minh giúp nàng, cho nên mới để Nam Cung Bái đi cản đường Diệp Thấm Minh. Nàng vốn không muốn liên lụy đến nàng ấy, nhưng trước sau vẫn là hại nàng ấy. Nam Cung Bái đã đến, sợ rằng Hồ Yêu cũng đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi vị đó càng ngày càng đậm, một cơn gió mạnh thổi qua, hắn đến rồi. Nam nhân mặc bạch sắc cẩm y, thân hình cao to, lộ ra một luồng mị hoặc hồ tộc. Nhưng gương mặt đó không hề giống hồ ly tinh vũ mị xinh đẹp, ngược lại là một tấm mặt hẹp dài quá khổ. Cố Khê Nhiên nhìn không thấy, chỉ cảm giác được hắn đứng trước mặt đang yên tĩnh đánh giá nàng. Ngươi tựa hồ cũng không sợ sệt. Giọng nam nhân có chút lanh lảnh, cũng không dễ nghe. Sợ thì có ý nghĩa gì? Trên mặt nàng không buồn không vui, bình tĩnh để cơ ngôn không khỏi kinh ngạc. Đích thật là không có ý nghĩa, linh thể hoàn mỹ như vậy, trà yêu kia dĩ nhiên cam lòng giữ lại, quả thực khó mà tin nổi. Nghe được hắn nhắc đến Diệp Thấm Minh, Cố Khê Nhiên nhíu mày lại. Ngươi muốn làm gì? Cơ ngôn một mặt trêu tức thỏa mãn cười, nhấc chân tới gần Cố Khê Nhiên. Chỉ là đột nhiên hắn dừng lại, trong con ngươi trong nháy mắt lóe lên luồng hắc khí. A, ngươi dĩ nhiên mù, ngày xưa thần quân phong quang vô hạn uy chấn tam giới, bây giờ lưu lạc đến tình cảnh này, ngươi làm sao còn có thể bình tĩnh. Trên mặt hắn còn đang cười, nhưng ý cười này lại lộ ra cỗ khát máu cùng bạo tàn. Cố Khê Nhiên từ thanh âm của hắn nghe ra được hận cùng khoái ý, quả nhiên là đời trước cùng nàng có thù. Ngươi là ai? Ha ha, ta là ai không trọng yếu, sớm muộn ngươi sẽ biết. Ta chỉ là muốn hỏi, lễ vật ta tặng đến, ngươi thích hay không, bị người phỉ nhổ tư vị này thế nào? Hắn tựa hồ rất vui vẻ, cho dù hành vi thấp kém đến tận cùng. Ta hỏi chính là ngươi, không phải cơ ngôn hồ yêu. Ngươi rõ ràng mạnh hơn hắn rất nhiều, lại thích trốn phía sau chơi trò âm mưu quỷ kế. Ta bất quá là một người mù mà thôi, ngươi vậy mà vẫn nhát gan trốn ở sau lưng Hồ Yêu gây sóng gió. Nàng biết bây giờ chính mình như cá nằm trên thớt mặc người hiếp đáp, nhưng nàng cũng không muốn cho đối phương thuận ý, ngươi tức rồi. Thực sự là hiếm thấy. Quả nhiên, nhân loại luôn ngu xuẩn như vậy, không biết tự lượng sức mình. Hắn cấp tốc trở tay đỡ lấy một đao A Đại chém tới, trực tiếp đem người hất văng. A Đại dễ dụa bò lên, tiểu thư, ngài chạy mau, lại một lần nữa nhào tới. Một bên khác A Thất cũng nhanh chóng đổi qua, lôi kéo Cố Khê Nhiên liền đi. Cố Khê Nhiên trong lòng phát lạnh, tiếng nói cũng có chút tuyệt vọng. A Thất, A Đại, các ngươi tại sao không nghe ta? Chấm, A Thất biết rõ tiểu thư gặp nguy hiểm, như vậy rời đi ta không làm được. Thật là có ý tứ quá làm người cảm động. Cơ Ngôn trào phúng nói, động tác nhàn nhã lùi hai bước né tránh A Đại, sau đó đưa tay mạnh mẽ nắm chặt A Đại tay cầm đao trực tiếp bị một cổ sức mạnh vô hình chặn lại, sau đó cánh tay tàn nhẫn bị bẻ ngoặc. Thành âm xương gãy cùng tiếng kêu đau đớn cực hạn của A Đại đâm thẳng vào trong tai Cố Khê Nhiên, để nàng bước chân lảo đảo một cái. Thế nhưng A Đại căn bản không dừng lại, gào lên đau đớn đồng thời liều mình nhào qua tóm chặt Cơ Ngôn, hai chân cũng mạnh mẽ khóa trụ Tê Thanh nói. A Thất dẫn tiểu thư đi mau. Cơ Ngôn bị A Đại mạnh mẽ nắm lấy chọc giận, trong tay hắn một đoàn yêu lực hội tụ, hung hăng vỗ một trường xuống, hai chân đồng dạng kình lực bắn ra trực tiếp đem A Đại chấn động bay ra ngoài, nhìn người đã nằm trên đất co quắp không còn động tĩnh, giễu cợt một tiếng. Cố Khê Nhiên không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, nhưng nàng biết rõ A Đại sẽ tao ngộ cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải mỗi một yêu quái đều như Diệp Thấm Minh, yêu tộc hung tàn cùng máu tanh chính là từ trong xương. Nàng bỗng nhiên đẩy ra A Thất ách thanh quát, chạy đi, nhanh lên, vạt áo Cơ Ngôn đã nhiễm một mảnh vết máu, rơi vào trên cẩm y màu trắng phi thường chói mắt. A Thất đầy mặt đều là lệ, cắn răng thấp giọng. Tiểu thư, vị kia trong trà viên sẽ đến cứu ngài sao? Nàng đã giúp tiểu thư rất nhiều lần. Cố Khê Nhiên không nói gì, trên mặt lần thứ nhất toát ra một luồng tuyệt vọng thống khổ. Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Diệp Thấm Minh ở bên này phát hiện Cố gia hỗn loạn, lập tức vội vàng muốn đi qua. Ngày đó nàng căn bản không cách nào chuyên tâm tu luyện, vừa nghĩ tới Cố Khê Nhiên liền tâm phiền ý loạn. Tuy là rất tức giận vì dự tính của Cố Khê Nhiên, nhưng nhìn nàng ấy bởi vì bệnh của phụ thân mà mặt ủ mày chau, liền không nhịn được tiêu hao linh lực chữa thương cho Cố Diệp. Càng nghĩ, trong lòng nàng càng xoắn suýt đến sợ, vừa bắt đầu chính là phát hiện một linh thể đại bổ, sớm ăn nàng ấy liền xong rồi, kéo dài tới bây giờ, giết không nỡ, ném không xong. Cho nên nàng có chút giận chính mình, một mực ở trà viên chờ Cố Khê Nhiên tự mình sang dỗ dành. Thế nhưng đối phương vẫn không bóng dáng, nàng lại phát hiện Cố phủ xảy ra chuyện, vừa hiện thân bay qua liền bị Nam Cung Bái cản đường. Nhìn trước mắt đạo sĩ pháp lực so với trước tăng đột biến, Diệp Thấm Minh lông mày khẽ nhíu, người này mục đích là muốn đánh một trận sống chết với nàng. Quay đầu lại nhìn bên trong Cố phủ yêu khí đột nhiên nồng nặc, trong mắt nàng tuôn ra một luồng lệ khí. Cút ngay cho ta, chấm chấm, Nam Cung Bái nham hiểm nhìn chằm chằm nàng, cũng không nói một lời, lần thứ hai giơ lên thất tinh kiếm xông đến. Diệp Thấm Minh trong lòng phẫn nộ đan xen, trong tay một luồng linh lực xanh biếc hội tụ, sau đó ngưng thành một thanh lục sắc trường kiếm, toàn thân phát động, mỗi một chiêu đều như lôi đình ránh xuống, khiến cho Nam Cung Bái từng bước bị ép lùi về sau. Lập tức nàng quay người muốn chạy tới sân Cố gia, Nam Cung Bái tốc độ thật nhanh cản lại. Diệp Thấm Minh đã sớm chuẩn bị, nghiêng người tách ra tay phải vung trường kiếm xuyên qua bên hông Nam Cung Bái, mở ra một miệng vết thương, nhưng Nam Cung Bái tựa hồ không cảm giác được đau, động tác trong tay không chút nào chậm lại. Diệp Thấm Minh lúc khẩn cấp quan trọng tránh được thất tinh kiếm, nhưng cũng bị Nam Cung Bái một trường vỗ trúng. Nàng con mắt híp lại, đón lấy một trường này, trực tiếp xoắn lấy cánh tay Nam Cung Bái, một vặn bẻ gãy. Khôi lỗi chú, hảo thủ đoạn. Tay phải bị đoạn, tuy Nam Cung Bái không cảm giác được đau, hành động nhưng lại bị hạn chế. Diệp Thấm Minh không chút lưu tình, thừa dịp hắn động tác tạm hoãn, lập tức bóp nát vai trái của hắn, trong mắt tàn nhẫn ý hiện ra, linh lực chém tới liền muốn tước đi đầu của hắn. Chỉ là phía chân trời một đạo pháp chú đột nhiên mạnh mẽ chen vào, Diệp Thấm Minh cấp tốc lùi về sau, con mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm vị đạo nhân mặc áo bào trắng vừa xuất hiện. Đạo nhân kia che ở trước người Nam Cung Bái, yêu nghiệt không được hại người. Diệp Thấm Minh lòng như lửa đốt hóa thành một vệt sáng cấp tốc chạy tới bên trong Cố phủ, thẳng tới nơi yêu khí dày đặc nhất. Người tới tựa hồ cũng phát hiện Cố gia không đúng, hơi thay đổi sắc mặt. Nguy rồi, A Thất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người buông tha nàng chỉ là một người bình thường, ta cầu xin người buông tha nàng. Cố Khê Nhiên sắc mặt xám trắng, nàng tuy rằng không nhìn thấy, nhưng là có thể nghe được A Thất ách thanh vì bị người bóp cổ, rơi vào trong tai nàng chính là Lăng Trì. A Thất chỉ hận chính mình không thể ra sức, nàng mạnh mẽ trừng mắt nhìn Cơ Ngôn, nỗ lực mở miệng nói. Tiểu thư, ngài đi tìm người kia, nàng nhất định bảo hộ được ngài. Cơ Ngôn cười lạnh một tiếng, xạ mặt lại đem A Thất ném qua một bên. Đi, muốn đi đâu, ha ha. Nhìn hắn áp sát tiểu thư, A Thất dãy dụa bỏ lên, nhào vào che chở trước người Cố Khê Nhiên. A Thất không được, Cố Khê Nhiên khàn giọng hô, Cơ Ngôn trong con ngươi hắc khí càng thịnh, được lắm, rất trung thành tiểu nha đầu. Hắn trực tiếp tóm lấy A Thất, sau đó cười lạnh trực tiếp tay không xuyên vào tim nàng. A Thất vẫn nắm chặt tay hắn, máu tươi từ miệng nàng tuôn xuống, vẫn không ngừng thì thào. Ngươi dám động đến tiểu thư nhà ta, ta thành quỷ cũng không tha ngươi. Cơ Ngôn xem thường, trực tiếp đem trái tim A Thất đào ra. Cố Khê Nhiên lảo đảo một tiếng té xuống đất, chóp mũi dày đặc mùi máu tanh, thanh âm huyết nhục bị xé ra làm cho nàng hoa mắt váng đầu. A Thất, nàng chỉ cảm thấy ngực một luồng phẫn hận dâng lên làm nàng sắp nghẹt thở, ngày xưa bình tĩnh sáng suốt đều biến mất không còn hình bóng. Nàng sờ soạng lung tung, lúc đụng tới A Thất nàng bỗng nhiên cứng đờ. Đầu ngón tay chạm phải một dòng chất lỏng sền sệt phảng phất thấm vào nàng cốt tủy, rõ ràng là nóng bỏng, nhưng lại lạnh lẽo đến tuyệt vọng. Bên tai tên ác ma kia vẫn còn lầm bầm, đã lâu không đụng tới trái tim thuần tịnh như vậy, hương vị so với những cái kia dễ chịu hơn nhiều. Cố Khê Nhiên cả người phát run, nàng ôm thật chặt thi thể A Thất cắn răng không phát sinh một điểm âm thanh, nhưng là nước mắt như vỡ đê mà xuống. Cơ Ngôn nhìn nàng dáng dấp thống khổ, vô cùng thoải mái, trong mắt hắn có một loại bệnh trạng điên cuồng, hắn thậm chí ngay ở trước mặt Cố Khê Nhiên, trực tiếp gặm nuốt trái tim A Thất. Cố Khê Nhiên bị thanh âm này lăng trì, ánh mắt đỏ bừng, ngón tay trên đất đều nắm đến bật máu. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cố Khê Nhiên, đúng không? Ngươi thay đổi thân phận, tên vẫn là đáng ghét như cũ. Thần tiên các ngươi đều tự xưng là tâm như thủy, không tham không giận. Đặc biệt là ngươi, một bộ lòng từ bi, trách trời thương dân. Ta đã muốn nhìn Trạc Thanh thần quân lưu lạc thành phàm nhân có thể giữ lại được một trái tim thuần tịnh sạch sẽ hay không? Chúa Trinh Trạc Thanh tâm như thủy thuần tịnh sạch sẽ, Si Yan Khê Nhiên thanh khiết như dòng suối. Hắn nói xong đưa tay trực tiếp bóp lấy cằm Cố Khê Nhiên ép buộc nàng hé miệng. Nếm thử một chút lòng trung thành của nha đầu kia xem là hương vị gì. Mùi tanh huyết nhục rót vào miệng Cố Khê Nhiên dùng sức dãy giụa, ngón tay trắng nõn trên đất móc ra một mảnh vết máu, trên cổ trên trán gân xanh đều lộ rõ, khóe mắt lệ đều hóa thành màu máu. Cơ Ngôn đôi mắt đã triệt để hóa thành màu đen, tựa hồ đã quên chính mình ở nơi nào, chỉ muốn lĩnh hội cỗ vui vẻ tra tấn đối phương. Cố Khê Nhiên chỉ cảm thấy một luồng cảm giác mãnh liệt từ lục phủ ngũ tạng thoát ra, phảng phất rơi vào kẽ băng nứt nhưng sau đó lại đột nhiên hóa thành một luồng liệt diễm thiêu đốt toàn thân, đốt đến nàng muốn phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay nàng để dưới đất chậm rãi giơ lên, đầu ngón tay trong nháy mắt phun ra một luồng linh lực màu trắng, như dao bén trực tiếp xuyên thấu qua bụng Cơ Ngôn kéo theo một mảnh xương máu. Cơ Ngôn một chưởng đem nàng đánh ra ngoài, bỗng nhiên cúi đầu, nhìn thân thể không ngừng tuôn ra máu, trong mắt bạo xuất một luồng lệ khí nóng rực. Ta quả nhiên đoán không sai. Ha ha, Khê Nhiên, một đạo tiếng kêu phẫn nộ phá vỡ giờ khắc này điên cuồng cùng tuyệt vọng. Tác giả có lời muốn nói, hai chương này thần quân đều hảo đáng thương, ôi, có điều không sao. Lúc tuyệt vọng nhất luôn có tức phụ ở bên nàng, xem chương một có người bình luận thần quân cha không, rất sai lầm nhé, ta đây cái mẹ ruột thật đau lòng, nhưng không thể tiết lộ kịch bản. Nàng là cái ôn nhu thâm tình, về sau sẽ giải thích nàng hy sinh cho trà xanh rất nhiều, về sau cũng sẽ giải thích. Chú thích, ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết, câu này xuất hiện từ một điển cố. Vào thời Tấn Trung Tông, trọng thần trong triều là Vương Đôn khởi binh làm loạn, Vương Đạo và cả gia tộc bị dính líu, ở ngoài cung chờ tội. Chu Bá Nhân vào cung, Vương Đạo xin giải thích nhưng Chu Bá Nhân không để ý, tích cực nói với Hoàng đế là Vương Đạo có tội nhưng cũng dâng sớ xin tội cho Vương Đạo. Vương Đạo không biết nên ghi hận trong lòng. Sau này Vương Đôn nắm quyền to, hỏi thăm Vương Đạo có muốn giết Chu Bá Nhân hay không, Vương Đạo không nói gì, rốt cuộc khiến Chu Bá Nhân bị giết. Sau đó Vương Đạo tìm được tấu chương trước kia của Chu Bá Nhân trong kho, mới bừng tỉnh hiểu ra, khóc lóc nức nở. Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết, trong tăm tối, chỉ có bằng hữu là tốt. Cách chương.